Ý Trần Thiên, chương 9, ngây thơ, gocchuyenaudio.com. Tỉnh lại thì Mạc Trần đã nằm trong phòng ngủ của bọn họ. In gian phòng này còn lưu lại nhàn nhạt dấu ấn của phòng tân hôn. Mạc Trần mũi chua xót, nước mắt lại chảy xuống bảo bối, đừng khóc nghe lời. Mạc Sĩ Lân Hiên tiến vào phòng, bỏ dược thiện, đồ ăn có tính chất như thuốc, trên tay xuống, ôm Mạc Trần vào lòng ôn nhu nói. Mạc Trần nghe xong Mạc Sĩ Lân Hiên nói, càng thêm ủy khuất cùng cuồng loạn khóc hô. Ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi, chán ghét ngươi. Ô ô ô ô ô, ta không muốn ngươi ôm người khác, không muốn ngươi cười với người khác, không muốn ngươi nắm tay người khác. Ta chán ghét ngươi, ta thật là khổ sở, thật là khổ sở. Chán ghét ngươi, chán ghét ngươi. Mạc Trần thật sự là không biết dùng từ ngữ khác để diễn tả tâm tình của mình, chỉ biết nói mỗi câu. Chán ghét ngươi, như vậy, một bên vừa khóc vừa muốn nâng tay nhỏ không có bao nhiêu khí lực đấm lên bả vai Mạc Sĩ Lân Hiên. Một lát sau, Mạc Trần dần dần an tĩnh lại, chỉ một mực chảy nước mắt. Mạc Sĩ Lân Hiên chờ cho Mạc Trần ngừng khóc mới đứng dậy đem dược thiện cùng nước mang đến trước mặt cậu, mở miệng nói. Ngoan, đừng khóc, trước tiên uống nước, sau đó ăn một chút, nếu không đối với bảo bảo trong bụng không tốt. Có lời gì chốc nữa lại nói. Mạc Trần ban đầu vẫn còn dỗi, trái phải lắc đầu muốn trốn tránh nước Mạc Sĩ Lân Hiên đưa đến miệng, chết sống đều không uống. Mạc Sĩ Lân Hiên dỗ dành một chốc, sau đó thật sự không có biện pháp, ngậm một ngụm nước, miệng đối miệng bá đạo cho Mạc Trần uống xong. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Trần vốn đang có chút tái nhợt, trong nháy mắt nổi lên một mặt hồng nhuận, sững sờ nhìn Mạc Sĩ Lân Hiên trong chốc lát mới ngoan ngoãn đem đồ ăn hết. Đợi Mạc Trần ăn xong, Mạc Sĩ Lân Hiên đưa tay bắt lấy bờ vai Mạc Trần, nói. Phát giận xong rồi, vậy thì hãy nghe ta nói. Ta hỏi ngươi, ngày hôm qua ngươi thấy ta như vậy, ngươi có phải hay không đặc biệt khổ sở? Có phải có cảm giác ghen ghét? Có phải muốn đẩy những nữ nhân quấn quýt lấy ta kia ra không? Mạc Trần cúi đầu, cằm cũng sắp chạm đến ngực rồi, đỏ hồng mắt nhỏ giọng nói. Ta không biết, không biết. Ta không biết cảm giác ghen ghét là gì, ta chỉ biết là, ngươi ôm các nàng, ta cực kỳ tức giận. Ta chỉ biết là, chỗ này của ta rất đau, thật là thống khổ. Nói xong còn đưa tay lên vị trí ngực, ta biết rõ người ngươi muốn kết hôn chính là thì ta biết rõ ngươi không thích ta thế nhưng mà. Nhưng mà, ta chính là không thích ngươi ôm các nàng, ngươi rõ ràng đã kết hôn rồi, vì cái gì còn. Càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng qua một đoạn thời gian trong lời nói lại có khóc nức nở, nước mắt thi nhau rơi xuống. Mạc Sĩ Lân Hiên thật sự nhìn không được, cuối cùng đem Mạc Trần ôm vào trong lòng, nhu hòa vuốt ve đầu cậu nói. Ngoan, đều là ta không tốt, ta không nên đối với ngươi như vậy, ta chỉ là muốn cho ngươi hiểu rõ lòng của mình. Trần Nhi, ngươi yêu ta, ngươi đây là yêu ta, ngươi hiểu không? Mà ta cũng thích ngươi, yêu, thích, tâm đặc biệt đau chính là yêu sao? Mạc Trần chưa từng yêu hay thích một ai, trên phương diện tình cảm thuần khiết tựa như tờ giấy trắng, cậu không hiểu rõ loại cảm giác này. Thời điểm ta ôm những nữ nhân khác, ngươi sẽ tức giận, ngươi sẽ khổ sở, muốn đẩy các nàng ra, cái này gọi là ghen. Ngươi cũng là bởi vì yêu ta mới có thể ghen đấy. Nói xong nắm tay Mạc Trần lên, đặt ở trên ngực. Bởi vì ngươi nơi này có ta, mà của ta tại đây cũng có ngươi. Là như thế sao, ta, gocchuyenaudio.com. Mạc Trần có chút suy nghĩ không rõ, sốt ruột muốn khóc. Đừng vội, nghe lời. Thời gian trôi qua ngươi sẽ hiểu rõ tình cảm của ta. Nghe lời, Mạc Sĩ Lân Hiên hôn lên trán Mạc Trần ôn nhu mà nói. Ân, trên sách nói, nương tử đều yêu tướng công, ta phải nhanh nhanh làm rõ, ta cũng muốn biết cái gì gọi là yêu thích. Mạc Trần con mắt hồng hồng, nhưng nói vô cùng nghiêm túc. Mạc Sĩ Lân Hiên trông thấy vẻ chăm chú nhiệt tình này của Mạc Trần, cũng nhịn không được hôn lên môi mềm của cậu. Nhưng cân nhắc đến bảo bảo trong bụng, cũng không có động tác khác. Cách chương.